thuận theo Saran ra sức triệu hoán, một đạo không gian kẽ nứt xuất hiện tại chiến trường trên không. Do Dreadlord hơi mạnh uy áp cảm giác từ kẽ nứt từ truyền ra. Andrea lông mày hơi nhíu, hắn không nghĩ tới Saran con hàng này đang liều mạng ra tình huống dưới thế mà có thể triệu hồi. Ra Burning Legion tương đối cao cấp chiến tướng, vì triệu hoán Kazurago, Saran cưỡng ép tế sống bên người bốn tên thực lực không kém Sater. Ai cũng không muốn trở thành người khác bàn đạp. Theo bốn cái thây khô Sater sinh ra, Saran chung quanh Sater tất cả đều rời xa hắn. Mắt thấy giữa không trung không gian kẽ nứt dần dần mở rộng. Kazurago nửa người đã chui ra. Dương dương đắc ý Saran chỉ lo nhìn qua không trung cuồng tiếu. Sơ sót mất đi bộ hạ phòng hộ sau lưng. Ngao, một cái hung mãnh hắc báo đột nhiên từ bóng mờ bên trong xuyên ra. Bén nhọn móng vuốt sắc bén cùng Saran tà năng hộ giáp chạm vào nhau. Sắc điệu tương cận lục sắc quang mang phát sinh kịch liệt đối xông. Cuối cùng vẫn là kẻ đánh lén chiếm cứ thượng phong. Ác ma hộ giáp bị hắc báo đánh nát, từ phía sau lưng đem Saran bổ nhào đồng thời. Hắc báo sắc bén răng hung hăng cắn vào hắn phần gáy. Tanh hôi máu tươi tại Saran tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh bên trong bốn phía phun ra. Andrea không để ý đến đã cơ bản mất đi năng lực chiến đấu Saran. Phần gáy yếu hại bị công kích. Hắc báo móng vuốt sắc bén cũng thật sâu đâm vào trong cơ thể của hắn. Đau đớn kịch liệt để Saran căn bản là không có cách tỉnh táo lại thi pháp. Vốn nên dùng để bảo mệnh khủng cụ thuật tự nhiên cũng liền không thể nào nói lên. Andrea đem lực chú ý phóng tới không trung cái kia đạo kẽ nứt bên trên. Theo Saran cung ứng ma lực gián đoạn. Cái này hình thể so phổ thông Doomguard lớn hai vòng ác ma rất lúng túng bị mở không đủ lớn không. Dàn kẽ nứt kẹt tại giữa không trung, lui không quay về cũng chui không ra. Andrea đối Kazurago cái tên này có như vậy một chút ấn tượng. Mặc dù không nhớ nổi hắn cụ thể làm qua thứ gì. Bất quá chí ít tại Burning Legion bên trong cũng coi như có một ít tên tuổi nhân vật. Cũng không phải là chỉ có tà năng có được xé rách không gian năng lực. Áo thuật cùng hư không chi lực đồng dạng cũng làm được. Trái lại cũng thế, thừa dịp Kazurago tại kẽ nứt bên trong liều mạng giãy giụa lấy muốn đi ra. Andrea hai tay duỗi về phía trước, một cao một thấp cùng không gian kẽ nứt hiện lên song song chi thế. Theo Andrea hai tay sáng lên màu tím đen hào quang. Hắn đem hai cánh tay lúc lên lúc xuống chậm rãi dựa vào. Giữa không trung không gian kẽ nứt cũng theo đó sinh ra liên động phản ứng. Xuất khẩu bị áp xúc được càng ngày càng nhỏ. Dần dần đóng lại không gian kẽ nứt để Kazurago vừa kinh vừa sợ. Hắn ngoài mạnh trong yếu hướng Andrea quát lên, phàm nhân. Đình chỉ ngươi vô lễ mạo phạm. Ta chính là cường đại Kaz. Ba. Tại Andrea hai tay rốt cục tương hợp đồng thời, không gian kẽ nứt tùy theo đóng lại, Kazurago nhô ra kẽ nứt nửa người từ đó bị bẻ gãy. Ác pháp cường đại sinh mệnh lực để Kazurago mất đi một nửa thân thể sau không có lập tức tử vong. Hắn kéo lấy trong thân thể chảy ra nội tạng cùng dòng máu màu xanh lục phẫn nộ nhìn chòng chọc. Andrea tựa hồ dự định đem hắn dung mạo triệt để ghi ở trong lòng. Phàm nhân, bút chướng này ta nhớ kỹ. Một ngày nào đó ta hội. Ông, Andrea bộ mặt biểu lộ dùng Gehania chi trượng quang nhận đem Kazurago đầu gọt xuống dưới. Nói nhảm hết bài này đến bài khác. Chờ ngươi lần sau gặp được ta rồi nói sau. Theo Saran cuối cùng gọi tới cường viện kịch bản sân. Khấu tính chết đi. Triệt để mất đi phản công hy vọng Sater sĩ khí ngã xuống thung lũng. Bọn hắn không tiếp tục để ý vẫn tại hắc báo nanh vuốt dưới kêu thảm lớn tiếng chửi mắng Saran. Đối giao chiến đối thủ giả thoáng một súng sau trốn vào sót san hẻm núi chung quanh trong núi rừng. Răng rác, giấy ruộng nửa ngày, Saran tầng cuối cùng ác ma làn da phòng hộ bị xé nát.